Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1056. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Giang Vũ Vi một cái. Giang Vũ Vi cũng trừng mắt nhìn tôi. Một tiếng anh trai, hai tiếng anh trai. Không biết còn tưởng cô ta muốn đẻ trứng ra ấy chứ, cái loại phụ nữ lăng nhăng lại còn trà xanh. Như vậy, mắt với tai của anh là đồ trang trí à? Không nhìn không nghe thấy gì. Ngay cả đầu óc cũng không phát triển, không phân biệt được cô ta là loại người gì. Cho dù đã ly hôn rồi, có cần phải đói khát đến thế, sốt ruột lao vào một mối quan hệ mới như vậy không? Tôi nhíu mày, cô đang dạy dỗ tôi đấy à? Mặt cô ta không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự tự giễu sâu sắc. Tôi nhắc anh một chút, dù chúng ta đã ly hôn, nhưng tầm nhìn của anh cũng không nên giảm nhanh đến vậy, trông anh có vẻ khá tự hủy hoại bản thân. Hơn nữa, nếu anh thật sự dây dưa với cô ta, không chỉ mắc đầy bệnh tật, cuối cùng còn bị cô ta vứt bỏ như một miếng rẻ lau. Tôi còn chưa kịp đáp lời, Bạch Thải Vi đã bùng nổ trước, lồng ngực phập phồng không ngừng như máy bơm hơi. Em thật sự không chịu nổi chị nữa rồi, chị nói câu nào cũng dẫm đạp em là vi khuẩn hay sao mà vừa chạm vào đã mắc bệnh. Có biết bao nhiêu anh trai thích em, nhưng em lại đặc biệt thích bảo bối Diệp Thu. Điều này còn chưa đủ để nói lên thái độ của em sao? Em không giống cái loại tiện nữ, đứng núi này trông núi nọ, như chị, em sẽ đối xử tốt với anh ấy cả đời. Giang Vũ Vi nheo mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ có kẻ ngốc chẳng hiểu gì mới cứ treo từ cả đời trên miệng, cô hãy lắc cho hết nước trong đầu đi rồi hãy nói chuyện. Bạch Thải Vi còn muốn cãi lại mấy câu, nhưng tôi đã nắm chặt tay cô bé. Tôi nhìn Giang Vũ Vi, mỉa mai nói, một người phụ nữ thì không chơi lại lần hai, phải thử mọi loại phụ nữ mới là chân lý cuộc đời. Ở điểm này, tôi với cô em gái nhỏ có cùng quan điểm, hai chúng tôi mới là người cùng một thuyền, không giống cái loại người. Có vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết như cô, Tổng Giám Đốc Giang, cô bớt ăn giấm đi nhé, nhìn cô chua lè ra kìa, chuyện của tôi cô đừng có mà lo bò trắng răng. Cô ta quả thật rất giữ mình, đáng tiếc là chẳng liên quan gì đến tôi. Trong mắt Giang Vũ Vi đột nhiên dâng lên một luồng sóng cuồn cuộn, cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi bị cô ta nhìn đến phát sợ, mơ hồ cảm thấy như mình đã dẫm phải mìn của cô ta, thế là tôi trực tiếp kéo tay Bạch Thải Vi đi luôn. Đừng để ý đến cô ta chỉ kiếm chuyện muốn cãi nhau thôi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi. Bạch Thải Vi đi theo tôi, còn quay đầu về phía Giang Vũ Vi vẫy vẫy nắm đấm, làm một vẻ mặt quỷ. Sau đó cô bé quay lại nói với tôi, anh ơi, em không thích chị dâu cũ đâu, ban đầu em còn tưởng chị ấy không để ý mẹ chị ấy là đang bảo vệ anh chứ. Không ngờ mẹ chị ấy vừa đi là chị ấy lập tức hung thần ác sát, mắng em cũng mắng anh. Phụ nữ như vậy không được đâu, con dâu nhà họ Bạch tụi mình phải dịu dàng, chu đáo và cưng chiều chồng. Tôi thấy Bạch Thải Vi giận đến đỏ cả mặt, không kìm được thở dài. Giang Vũ Vi đúng là nhìn ai cũng không vừa mắt, cô ta cũng từng hạ thấp Cố Mạnh Mạnh đủ kiểu. Cô ta chỉ bắt nạt em vì em còn nhỏ tuổi, ít kinh nghiệm thôi. Nhưng mà anh cũng phải nói một câu, em đừng có quá lăng nhăng, phải có chút tôn trọng với tình cảm, nếu không sớm muộn gì cũng phải chịu quả báo. Bạch Thải Vi lập tức la oai oái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ơi, anh đừng tin chị ấy, em thật sự không làm bậy đâu. Em chỉ thích trêu ghẹo một chút thôi, chưa bao giờ làm thật sự cả, em biết chừng mực mà. Cách chương.